Vũ Động Càn Khôn, chương 406, Lê Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đạo nguyên lực ba động hung ác từ sau lưng phóng đến, ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, không hề có dấu hiệu quay đầu chống đỡ ba động sau lưng quả thật sắc bén, thậm chí so với đám người Lâm Lang Thiên và Mạc Lăng còn mạnh hơn một bậc. Hiển nhiên người ra tay chính là cường giả của Vương Triều Thánh Quang, kẻ đã bước chân vào tạo hóa cảnh đỉnh phong mà lúc đoán được người xuất thủ, trong mắt Lâm Động liền xẹt qua một tia lạnh lẽo, sát ý trong lòng hắn lúc này không thể nghi ngờ là đã dày đặc đến cực hạn. Những tên khốn kiếp Vương Triều Thánh Quang này không chỉ ngang ngược càn rỡ mà bây giờ còn dám ra tay cướp đoạt yêu tinh hạch sắp đến tay hắn. Loại thủ đoạn ti tiện này thật sự khiến cho người khác khinh thường. Với tính cách của Lâm Động, muốn từ trong tay hắn đoạt đi yêu tinh hạch của yêu thú tạo hóa cảnh đỉnh phong, đừng nói người ra tay là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, cho dù là một gã cường giả niết bàn cảnh thì Lâm Động cũng không có ý nhường lại. Chỉ có điều trước đó, hắn dù thế nào đi nữa thì nhất định cũng phải đoạt yêu tinh hạch của địa ma hạt đến tay. Suy, ý niệm trong đầu Lâm Động thay đổi nhanh như điện xẹt, cốt thương trong tay không chỉ không dừng lại, ngược lại càng nhanh chóng đâm mạnh tới, hung hăng đâm vào vết thương của địa ma hạt. Tiểu tử, làm càn. Hành động của Lâm Động như vậy lập tức khiến người phía sau xuất thủ phát giác ra, lập tức gầm lên một tiếng. Nguyên lực hùng hậu trong lòng bàn tay bộc phát ra, sau đó hung hăng nện một chưởng về phía sau lưng Lâm Động, thanh thế như vậy hiển nhiên không có ý định lưu lại một con đường sống. Hờ. Nhìn thấy trường phong sau lưng trở nên hung mãnh, tâm thần Lâm Động khẽ động, tinh thần lực bành trướng từ trong Nê Hoàn Cung bộc phát ra, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái đầu lâu thật lớn. Tinh thần âm ba bén nhọn bạo phát ra, những yêu thú xông về phía trước liền bị tinh thần âm ba này mạnh mẽ đánh chết. Một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện tại phía sau Lâm Động, một thân áo bào xanh, chính là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong của Vương Triều Thánh Quang. Hắn nhìn thấy Lâm Động không ngờ vẫn dám chống cự không để ý đến tiếng quát của hắn, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy uy áp của hắn tại nơi tập trung này bị khiêu khích, không nghĩ rằng Lâm Động lại dám phớt lờ hắn, điều này thật sự khiến hắn không thể chịu được. Không biết tự lượng sức mình, sắc mặt nam tử áo bào xanh âm trầm, lòng bàn tay phát ra một đạo nguyên lực vô cùng sắc bén, nhanh như thiểm điện nện lên đầu lâu ngưng tụ bằng tinh thần lực, dưới một chưởng này, cái đầu lâu liền bị mạnh mẽ đập nát. Không thể không nói người này mặc dù vô cùng cuồng ngạo, nhưng thực lực hoàn toàn không thể chê được. Tạo hóa cảnh đỉnh phong mặc dù chỉ cách tạo hóa cảnh đại thành một bước ngắn, nhưng chênh lệch giữa hai người cũng không phải nhỏ. Đương nhiên, Lâm Động hiển nhiên không ngây thơ cho rằng một đạo tinh thần lực vội vàng ngưng tụ có thể ngăn cản được công kích của người này, mà hắn chỉ cần ngăn cản trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, lúc nam tử mặc áo bào xanh cũng là cường giả của Vương Triều Thánh Quang gọi là Lê Sư Huynh một quyền đánh nát đầu lâu thì thiên ngạc cốt thương của Lâm Động đã mang theo một cỗ tinh thần ba động với một loại tốc độ cực nhanh chuẩn xác đâm vào khe hở phía trên giáp xác của địa ma hạt. Suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba động sắc bén từ mũi cốt thương tuôn ra dữ dội, giáp xác cứng rắn lập tức văng tung tóe, máu tươi bắn ra mãnh liệt, cốt thương đã xuyên thủng mà vào. Rào. Công kích chí mạng khiến cho thân thể to lớn của địa ma hạt điên cuồng giãy giụa, hai cái kìm sắt vũ động đủ để đập nát lực lượng ba động của cường giả tạo hóa cảnh vung vẩy lung tung. Ầm, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, tâm thần khẽ động, tinh thần lực trên mũi thương liền bộc phát, với một loại tốc độ kinh người, đem toàn bộ linh trí và phẫn nộ của địa ma hạt nghiền nát trong nháy mắt. Loài yêu thú này, thân thể mặc dù cường đại vô cùng, chỉ cần chưa luyện thành yêu linh, lực chống đỡ đối với tinh thần lực vô cùng yếu ớt. Bởi vậy, đối mặt với tinh thần lực có tính xâm thực cực mạnh của Lâm Động, địa ma hạt căn bản không kịp phản kháng nhiều lập tức chết ngay. Thân thể địa ma hạt cứng lại, một loại khí tức tử vong tràn ra. Nhìn thấy địa ma hạt chết, thân thương của Lâm Động chấn động, trực tiếp chấn nát đầu địa ma hạt, lập tức máu tươi và óc trắng phun ra, bàn tay Lâm Động khẽ hút, một viên yêu tinh hạch huyết hồng lớn chừng nắm tay từ trong máu tươi bay ra, cuối cùng rơi vào tay hắn. Yêu tinh hạch vừa rơi vào tay, Lâm Động liền cảm thấy một cảm giác nóng hổi lan tràn khắp lòng bàn tay. Cùng lúc đó, một cỗ niết bàn khí nồng đậm cũng phát ra, loại nồng đậm này so với yêu tinh hạch bình thường thì quả thực mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Yêu tinh hạch tới tay, mũi chân Lâm Động điểm lên thi thể địa ma hạt một cái, thân thể lao đi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đạo thân ảnh ở phía sau, sát ý trong lòng dâng trào. Rào. Mà lúc thi thể địa ma hạt ngã xuống, yêu triều ở xung quanh phảng phất như mất đi thủ lĩnh, lập tức chỉnh tề ngửa mặt lên trời hú dài, sau đó dùng một loại tốc độ giống như thủy triều, nhanh chóng thối lui. Ngắn ngủi chỉ hơn 10 giây, yêu triều với những ánh mắt đỏ rực đã biến mất trong bóng tối. Trên tường thành, mọi người vừa trải qua một phen đại chiến vô cùng thê thảm nhìn thấy yêu triều thối lui, không khỏi thở phào một hơi.